Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 851, chương 845, Đại Hạ Chóc Linh Hồ hai ba người an ninh. Trung gian đứng một người đeo mắt kiếng trung niên nam nhân. Một người trong đó bảo an liền là trước kia dưới lầu gặp qua cái kia. Vừa nhìn thấy Diệp Thiếu Dương hai người, lập tức nói ra, Phương Tổng. Chính là bọn họ hai, nói là cảnh sát, cũng không biết là thật hay giả. Cái kia Phương Tổng đi tới, xông hai người khách khí cười. Ta là nơi này bảo an kinh lý. Phương Hoành Vĩ, ta nghe nói sự tình, lập tức vừa xong dưới lầu. Muốn cùng nhị vị can thiệp, nhị vị cũng đã đi lên. Nếu không phải là ta kiểm tra quản chế, còn tưởng rằng nhị vị đã đi. Nhị vị gấp gáp như vậy tiến đến, rốt cuộc có chuyện gì? Tạ Vũ Tinh lại đem cảnh quan kiểm chứng đưa tới. Phương Hoành Vĩ xem qua cảnh quan kiểm chứng, trên dưới quan sát nàng đứng lên. Nhìn cái gì? Chưa thấy qua xuyên y phục thường, mặc đồ ngủ y phục thường. Ngược lại thật đúng là lần đầu tiên thấy. Phương Hoành Vĩ cười cười, đem cảnh quan kiểm chứng giao trả lại cho nàng. Nói, nhị vị cảnh quan điều tra khỏe, chúng ta đại hạ nhưng là phải quan môn, nhị vị nếu như muốn điều tra, có thể ngày mai giờ làm việc qua đây. Tạ Vũ Tinh tự nhiên không phục, thế nhưng thứ nhất không có lệnh khám xét, thứ hai đi làm ở chỗ này nhân cũng đi không sai biệt lắm, cũng không có lý do gì điều tra nữa cái gì, vì vậy điều tra xem Diệp Thiếu Dương liếc mắt. Diệp Thiếu Dương không nghĩ nàng khó xử, cũng chỉ đành gật đầu đồng ý. Hai người ở mấy người an ninh, hộ tống, hạ ly khai cao ốc. Hoàn hảo đem cái kia hồ ly tinh giết chết. Sau khi lên xe, Diệp Thiếu Dương an ủi mình nói rằng, chí ít chuyến này không uổng công. Hai người thương lượng một chút, Tạ Vũ Tinh trở lại hồi báo trước tình huống. Sau đó nghĩ biện pháp cùng đại hạ quản lý phương can thiệp. Giải quyết sau đó mới cùng thông chi Diệp Thiếu Dương, đi vào trung lục soát, mặt khác có thể lại phái người âm thầm mức độ tra một chút. Nơi đây nếu có hồ ly tinh hoàn huyệt, không có khả năng không có sự kiện linh dị phát sinh. Diệp Thiếu Dương nói rằng, Tạ Vũ Tinh lái xe đưa hắn quay về chỗ ở, trên đường nhớ tới cái gì? Hỏi, ta nhớ đứt trước ngươi, nói cái gì ngũ mọi người tiên? Đó là vật gì? Hồ ly hoàng bạch liễu bụi. Hồ tiên chính là hồ ly. Hoàng tiên là hoàng thử lang. Bạch tiên là nhím. Liễu tiên là xà. Bụi tiên là con chuột. Cái này năm loại yêu tinh. Thường thường ở nông thôn nhân gia làm ổ. Lão bách tính không dám đắc tội. Sở dĩ xưng chúng nó là gia tiên. Nếu như trùng hợp đi nhà ngươi chính là đang tu tinh quái. Ngươi lại cung phụng được, quả thực có thể hưởng thụ một vài chỗ tốt, vạn nhất là tà tu phiền phức, cái này vài loại tinh quái thích nhất trên thân quấy phá. Bất quá một dạng sẽ đi nông thôn nhân gia làm ổ. Tu vi đều không được tốt lắm, nông thôn phù thủy vu bà, đại bộ phận sinh ý đều dựa vào xua đuổi những thứ này ra tiên. Diệp Thiếu Dương đem hồ ly tinh, nội đan lấy ra. Ở trong tay vui vẻ, nói, vật này không tệ, bên trong ẩn chứa hồ ly tinh không ít tu vi, lấy về cho quả cam vừa lúc. Tạ Vũ Tinh nói, ngươi giết người ta, lại lấy người ta nội đan, cảm giác có điểm không tốt sao? Cái này có gì, ta giết nó cũng không phải là lấy đan, ngược lại nó cũng chết, cũng không thể đem nội đan nhưng đi, lãng phí đáng thẹn. Ô tô chạy đến dưới lầu, Tạ Vũ Tinh mình cũng xuống xe, nói ra, ta với ngươi cùng tiến lên đi thôi, ngươi đi tới, làm cái gì? Diệp Thiếu Dương thuận miệng thêm một câu, tiểu mã bọn họ đều ở đây đây, Tạ Vũ Tinh nguýt hắn một cái, bọn họ nếu là không ở, ta một người với ngươi về nhà tính là gì? Ta là đi tìm cái kia tiểu la lị, nàng một cái tiểu cô nương. Cùng hai người các ngươi đại nam nhân ở cùng nhau, quá không có phương tiện, hơn nữa ta thực sự thích nàng, dự định tiếp nàng đi nhà ta ở. Diệp Thiếu Dương ngơ ngẩn, nhân ra là quỷ thi, có cái gì bất tiện, ngươi nghĩ đi đâu, ta biết a, nhưng dù sao cũng là một cô em gái a, hơn nữa ta thực sự thích nàng, làm sao ngươi không bỏ được nàng theo ta cùng nhau, nàng muốn là đồng ý, ngươi mang đi là được. Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai, nghĩ thầm ngược lại Tuyết Kỳ là của mình quỷ bộc, chỉ cần mình triệu hoán, mặc kệ ở đâu, nàng cũng sẽ chạy tới. Cửa mở ra cửa, Diệp Thiếu Dương chứng kiến làm người ta giật mình một màn. Tiểu Mã ở trong phòng khách dùng máy tính chơi trò chơi. Diệp Thiếu Dương mắt nhìn hình ảnh cũng biết là hắn thường đùa một người tên là Anh Hùng Liên Minh. Trò chơi, dưa dưa tỏa ở trên vai hắn. Quả cam ngồi ở sofa trên tay vịn. Ngay cả Trần Lộ cũng ở bên cạnh. Lưỡng quỷ một yêu, nhìn nồng nhiệt, quả cam còn bất chợt bang Tiểu Mã bày mưu tính kế. Đây thật là, Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ lắc đầu. Trò chơi này thật như vậy hảo ngoạn sao? Ngay cả phi nhân loại đều thích thượng. Chứng kiến hai người vào nhà, đoàn người chỉ là chào hỏi. Tiếp tục nhìn chằm chằm màn hình. La to, bày mưu tính kế. Diệp Thiếu Dương vốn định cùng Tạ Vũ Tinh nhổ nước bọt một cái. Kết quả Tạ Vũ Tinh cũng đụng lên đi vây xem đứng lên. Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ, bản thân đi tắm thay quần áo, từ buồng vệ sinh đi ra, vừa lúc cản ván trước đánh xong, Tiểu Mã bên này thua, bị lưỡng quỷ một yêu khinh bỉ, Tiểu Mã lại không cho là của mình sai, cùng dưa dưa tranh luận. Một người một quỷ sai điểm bởi vì trò chơi sự tình đánh nhau. Tạ Vũ Tinh hỏi Tuyết Kỳ một người ở trong phòng. Vì vậy đi vào du thuyết nàng cùng bản thân đi. Diệp Thiếu Dương đem quả cam kêu đến. Đem nội đan giao cho nàng. Quả cam vô cùng hoan hỉ. Truy vấn là làm sao có được. Diệp Thiếu Dương đơn giản nói rõ. Vẫn là lão đại rất tốt với ta. Quả cam ghé vào trên mặt hắn bẹp một hơi. Diệp Thiếu Dương quẫn bách xoa xoa khuôn mặt. Lại nghe nàng nói ra. Lão đại, nhà ta ra chút chuyện. Thôi ta trở về đây. Cái này muốn đi. Diệp Thiếu Dương sững sờ. Dạng gì sự tình? Cần giúp không? Ta về trước đi xem một chút đi. Nếu như cần giúp, khẳng định nói cho lão đại. Quả cam ngon ngọt cười. Lão đại nhanh lên một chút đem tân phòng trang hảo bồn tắm. Chờ ta trở lại hưởng dụng. Tìm ngươi Mã ca, khiến hắn cống hiến một cái kim nguyên bảo đi ra. Cái gì cũng có, Tiểu Mã con ngươi đi dạo. Làm bộ không nghe thấy. Tiếp tục chơi game đi. Lúc này Tạ Vũ Tinh ôm Tuyết Kỳ vai đi ra. Song Diệp Thiếu Dương làm tư thế chiến thắng. Nói, tiểu cô nương ta mang đi. Tuyết Kỳ xem Diệp Thiếu Dương liếc mắt, nói, có việc nhớ kỹ kêu gọi ta. Diệp Thiếu Dương gật đầu, bản thân một đại nam nhân, còn chưa có lập gia đình. Bên người suốt ngày lẽo đẽo theo một cái tiểu cô nương quả thật có chút chẳng ra cái gì cả. Quả cam sốt ruột trở lại, vốn chính là các loại Diệp Thiếu Dương trở về gặp một mặt. Nói hội thoại, cùng Tạ Vũ Tinh hai người cùng rời đi. Diệp Thiếu Dương đem bọn họ đưa lên xe, lại dặn quả cam một phen, này mới khiến bọn họ rời đi. Trần Lộ cùng Diệp Thiếu Dương trêu đùa một hồi, tiến vào âm dương kính trung tu luyện đi, dạy cho người bộ kia tâm pháp, tu luyện như thế nào đây? Trở lại phòng khách, thấy Tiểu Mã đang muốn bắt đầu mới một ván, Diệp Thiếu Dương đâm một cái, hỏi, a, rất tiện dụng. Ta cảm giác cả người tràn ngập năng lượng. Tiểu Mã buông con chuột. Hai mắt thả chỉ nhìn Diệp Thiếu Dương. Đối với ngươi không phải còn có một bộ cái gì đại chu thiên tâm pháp sao? So với cái này lợi hại hơn đi. Dạy cho ta thôi. Ngươi bây giờ kỳ kinh bát mạch chưa có hoàn toàn thẳng đường. Sau này hãy nói đi. Cái gì gọi là kỳ kinh bát mạch? Không phải là đả thông nhâm đốc nhị mạch sao? Diệp Thiếu Dương trợn mắt một cái. Hài tử này, phim võ hiệp xem nhiều. Tu tiên cổ điển, không hậu cung,